hầu hết nhân loại không có được cơ may sinh hoạt giữa hai trạng thái tỉnh thức và mê mờ, mà thật ra họ chỉ sinh hoạt giữa các cấp độ vô minh khác nhau.